Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, dẫn long lệnh. Cái này một tòa đại viện, Tần Phong đánh giá trước mắt chiếm diện tích không nhỏ đại viện. Có 200 mẫu, cùng so với Bạch Vũ các chỗ cửa hàng đều phải lớn hơn rất nhiều. Là Đông Môn Trì chỗ đại viện, ở Tần Phong lúc trước được trong tin tức có cảm giác Vu Đông cửa chế giới thiệu sơ lược. Cái này một tòa đại viện chính là Đông Môn Trì đại viện. Đông Môn Trì chính là một tên tán tu, đã từng thuộc về một cái nhất lưu thế lực Đông Môn gia tộc. Từ Đông Môn gia tộc diệt vong, Đông Môn Trì chính là lưu lãng tứ xứ, trải qua rất nhiều sự tình, thành tựu vô thượng cảnh, bây giờ chính là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Đông Môn Trì thành tựu vô thượng cảnh về sau, mượn nhờ dĩ vãng Đông Môn gia tộc lưu lại tư nguyên, tiến hành một loạt chỉnh đốn. Hắn cũng không tiếp tục xây Đông Môn gia tộc, mà là hình thành một cái lấy hắn dẫn đầu thế lực. Cái này một thế lực nhân số cũng không nhiều, lại đều cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả đều là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, được xưng Đông Môn ngũ hùng. Đông Môn Chỉ xuất lĩnh Đông Môn năm hùng, bắt đầu chủ bị tu chân phường thị. Nhiều lần phía dưới, Đông Môn phường thị ở toàn bộ Vũ Châu khá có danh khí. Mỗi một lần tổ chức, coi như là Mê Vụ xâm lâm cũng tham dự trong đó. Khó nói huyết linh ngọc cuối cùng một khối mảnh vỡ ở Đông Môn Trì trong tay. Tần Phong thoáng suy tư, nếu thật sự là như thế, vậy cũng được có chút phiền phức. Một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, có thể cũng không dễ dàng đối phó. Huống hồ, Đông Môn Trì có thể lấy sức một người tổ kiến Đông Môn ngũ hùng, lại lấy tổ kiến tu chân phường thị thu được đủ tư nguyên, kiến lập lên cùng so với Đông Môn gia tộc đều cường đại hơn uy danh. Điểm này cũng đủ để chứng minh Đông Môn Trì cũng không phải là nhân vật đơn giản. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút. Tần Phong ngẫm lại, hay là quyết định bái phỏng một hồi Đông Môn Trì. Vô luận là vì là hoàn chỉnh huyết linh ngọc, hay là nói là thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp khen thưởng, cái này Đông Môn Trì đều có cần phải mới thấy. Lập tức, Tần Phong tiến lên, người kia dừng bước, một tên trường sam màu đen tu sĩ ngăn trở Tần Phong. Nơi này chính là địa phương tư nhân, vì là Đông Môn Trì đại nhân chỗ ở, ngoại nhân không được đi vào. Ta cố ý bái phỏng Đông Môn Trì, còn mong thông báo. Tần Phong bình tĩnh nói, bái phỏng Đông Môn Trì đại nhân. Trường sam màu đen tu sĩ hỏi nói, có thể có lệnh bài hoặc là thiếp? Đều không có. Tần Phong lắc đầu nói, nếu là như vậy thì lại không thể tiến vào. Trường sam màu đen tu sĩ đạm mạc nói, còn mong thông báo, ta có chuyện quan trọng cần thông Đông Môn Trì nói. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một luồng mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn tiêu tán, chính là thuộc về chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ khí tức. Tần Phong vốn là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, một cách tự nhiên tỏa ra khí tức thôi. Trường sam màu đen tu sĩ thấy thế, ánh mắt hơi đổi, một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể không phải là bọn họ cả hai cái bảo vệ có thể gây. Nhưng Đông Môn Trì quy củ cũng không phải là bọn họ tùy tiện có thể phá hoại. Người đợi một chút, ta đi thông báo một tiếng. Trường sam màu đen tu sĩ nói, đa tạ. Trường sam màu đen tu sĩ cấp tốc đi vào trong đại viện. Tần Phong đứng ở cửa, ánh mắt yên tĩnh, chờ đợi kết quả. Đại viện bên trong, Đông Môn Trì tra xét hai ngày qua tin tức, hắn chiếm được lợi ích cùng so với hai lần trước đều muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, một ít không tầm thường bảo vật cũng đều bị hắn cho trước tiên lấy đi. Chiếm được đồ vật tuy nhiên không ít, cần phải để ta đổi lấy đạo công hoặc là đạo thuật, đạo khí đều có không tầm thường độ khó khăn. Bất quá, Dựa vào những tư nguyên này, nên có thể để cho ta tu vi có chỗ để bạt. Đồng môn chỉ con ngươi bên trong quang mang lóe lên, chợt lấy ra một khối đỏ như máu ngọc bội mảnh vỡ. Huyết linh ngọc lần thứ hai có phản ứng, mà phản ứng cùng so với lúc trước đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, còn lại huyết linh ngọc người nắm giữ đi tới phường thị. Đồng môn chỉ ánh mắt hơi trầm xuống, suy tư, huyết linh ngọc chân quý, hắn là rõ ràng, hắn tu hành công pháp, chính là huyết linh ngọc bên trong ghi chép một loại nào đó công pháp. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng uy lực bất phàm, nếu như có thể được hoàn chỉnh huyết linh ngọc, cái kia có lẽ là một môn đạo công tồn tại, nhưng nên làm gì được? Từ huyết linh ngọc phản ứng tình huống đến xem, còn lại huyết linh ngọc người nắm giữ tựa hồ cũng là muốn được hoàn chỉnh huyết linh ngọc. Vừa mới tới gần tu chân phường thị, huyết linh ngọc, đồng môn chỉ nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, không biết đang suy tư điều gì. Chủ nhân, một ông già xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Đồng môn chỉ khẽ nhíu mày. Lúc này đang tại suy nghĩ huyết linh ngọc thời gian, không thích bị người quấy rối. Ngoài cửa có một người tu sĩ muốn gặp mới thấy chủ nhân. Chính là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn nói, có chuyện quan trọng cần cùng chủ nhân nói. Lão giả chậm rãi nói, chân ngã cảnh hậu kỳ. Đồng môn trì nghe vậy phất tay một cái. Không gặp, vâng, chủ nhân. Lão giả xoay người rời đi. Đồng môn chỉ mắt nhìn trong tay huyết linh ngọc mảnh vỡ, trong đầu quang mang lóe lên. Chuyện quan trọng, khó nói sẽ là huyết linh ngọc người nắm giữ. Chợt lại mở miệng nói, để hắn đi vào. Đúng, lão giả tiếp tục đi tới đồng môn phường thị. Hai người đàn ông tuổi trung niên đạp bước đi vào. Một tên nam tử lông mày rậm mắt hổ, khí thế uy nghiêm. Một tên nam tử mũi cao môi mỏng, anh tuấn tiêu sái. Mấy chục năm qua, đồng môn phường thị đã trở thành Vũ Châu kể đến hàng đầu phường thị. E sợ chỉ có Mê Vụ Xâm Lâm đứng ra quản lý tu chân phương thức, vừa mới có thể cùng nhau so sánh. Mắt hổ nam tử nói. Tuấn tú nam tử mỉm cười nói, đồng môn trì thật có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn không nên cùng Tây Môn Chân có chỗ liên hệ. Mắt hổ nam tử trầm giọng nói, Tây Môn Chân sát lục quá nhiều, bây giờ tìm đến hắn tung tích, tự nhiên không thể dễ dàng thả hắn ly khai. Lần này ngươi đem đồ vật mang đến. Tuấn tú nam tử vừa hỏi, tự nhiên, Tây Môn Chân thế nhưng là có vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa bản thân hắn chiến lực kinh người, cũng không dễ dàng đối phó. Tầm thường trạng thái, hai người chúng ta có thể không phải là đối thủ. Mắt hổ nam tử nói. Xác thực như vậy. Tuấn tú nam tử nói. Nhưng bây giờ nên làm gì? Tìm kiếm Tây Môn Chân? Trực tiếp tìm kiếm Đông Môn Trì. Bức bách Đông Môn Trì báo cho biết Tây Môn Chân tin tức. Mắt hổ nam tử hỏi. Không, Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tây Môn Chân cùng Đông Môn Trì hai người quan hệ cũng không giống như vậy. Nếu là hắn báo cho biết Tây Môn Chân, để Tây Môn Chân lặng lẽ thoát đi, chúng ta lần hành động này có thể nói là được trả bằng mất. Nói, Tuấn tú nam tử hướng về bốn phía mắt nhìn, lần thứ hai nói, an bài trước người khác ở Đông Môn phường thị bốn phía tiến hành đề phòng. Lên trời xuống đất đều cần kiểm tra, phòng ngừa nghi ngờ Tây Môn Chân người ly khai. Còn chúng ta, hiện tại Đông Môn phố chợ bên trong tốt tốt đi dạo một vòng, thuận tiện tìm kiếm Tây Môn Chân tin tức. Lần này ta đi tìm sư huynh mượn dẫn long lệnh, cần làm có thể tìm được Tây Môn Chân chỗ. Dẫn long lệnh, mắt hổ nam tử nở nụ cười. Có vật ấy, tìm Tây Môn Chân liền đơn giản nhiều. Vậy xem trước một chút cái này Đông Môn phường thị đi. Tuấn tú nam tử khẽ mỉm cười. Lúc trước đi đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,